Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, tuổi trẻ khinh cuồng. Johto xa cách nhiều năm mới quán quân liên minh, theo tuyên truyền cường độ tăng cường. Không riêng gì Johto, liền sát vách Kanto, cùng cái khác mấy cái tới gần địa khu Trainer cũng biết. Đồng thời nhao nhao tại trên Internet nghị luận, tại cái này không có tường thế giới. Chỉ cần có Internet, người có thể biết bất kỳ một cái nào nơi khác khu sự tình. Đương nhiên, nghĩ tại khác biệt địa khu Trainer diễn đàn này địa phương phát biểu, cần đăng ký tài khoản, lại điều kiện tiên quyết là đi làm phân hiệp hội khu phục vụ đăng ký thông tin cá nhân. Một ít nặc danh, cá nhân, trang web cũng không cần, mà tại nó chính thức tổ chức một ngày trước, Johto Pokemon Hiệp hội công bố ra ngoài dự thi nhân viên danh sách. Một khi công bố, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì trên danh sách không có Kurotaku danh tự, như vậy cũng tốt so thế vận hội Olympic bóng bàn trong trận đấu. Không có Trương Kế Khoa, Mã Long, để cho người ta không khỏi hoài nghi bên trong là không phải là có nội tình gì. Trên Internet các loại tiếng thảo luận cũng càng phát ra nhiệt liệt. Nội dung đủ loại, thậm chí có người chạy đến Kurotaku diễn đàn tài khoản phía dưới nhắn lại. Các loại tốt xấu lời nói không giải thích được chỗ nào cũng có. Nhưng cái này tài khoản là Umbreon đang quản, Kurotaku trên cơ bản không cần. Umbreon cũng lười để ý tới những cái kia nhắn lại, bọn gia hỏa này một hai cái đều không có bị hiện thực đánh đập qua. Chờ ngày nào Kurotaku chơi chỉ Porygon hoặc là Rotom, liền có bọn hắn dễ chịu, để bọn hắn biết cái gì gọi là thuận dây lưới sờ qua đến đánh người. Nhiệt liệt thảo luận nửa giờ sau, hiệp hội lần nữa phát ra một đầu thông cáo. Chứng minh Kurotaku là chính mình không nguyện ý tham gia. Trên mạng nguy hiểm đứng thẳng nghe cùng âm mưu luận đơn thuần nói mò. Umbreon gặp đây, cũng tại diễn đàn bên trên mở cái thiếp mời, dùng để cản tiết tấu. Mà theo hiệp hội tận lực dư luận dẫn đạo, dù là vẫn như cũ có rất nhiều người không buông tha muốn đem đại chúng tầm mắt ló con khóa chặt trên người Kurotaku. Nhưng cũng không có cách nào ngăn cản chuyện này nhiệt độ đang chậm rãi biến mất. Thay vào đó là mảng lớn dự thi nhân viên cùng Tứ Thiên Vương chủ đề cùng thiếp mời. Ngày kế tiếp, mới quán quân liên minh bắt đầu thi đấu. Bầu không khí càng phát ra lửa nóng. Vô luận là Johto nhân dân hay là nơi khác khu dân chúng, cũng rất để ý trên vùng đất này có thể hay không xuất hiện một vị mới quán quân. Tất cả mọi người đang thảo luận dự thi nhân viên bên trong. Có ai đoạt giải quán quân tỷ lệ cao? Có ai là đơn thuần tại qua loa? Năm đó cái kia đến từ Olivine City, dùng Steelix đoạt được đại hội quán quân hang thình lình ở trong đó. Có thể hắn lại không phải đoạt giải quán quân lôi cuốn. Chân chính tại đại chúng xem ra, có hy vọng nhất đoạt giải quán quân là một đến từ Blackthorn City Dragon Tamer. Hắn là khóa trước đại hội quán quân, am hiểu Dragon thuộc tính cùng Water thuộc tính Pokemon. Vương bài là cấp 68 Kingdra, nhẹ nhàng đặc tính, ngày mưa tiếp theo tay Hydro Pump uy lực lớn đến liền đối thủ Exeggutor đều đỡ không nổi. Cái này nếu là đổi ở trong game, tổn thương không sai biệt lắm mới hơn phân nửa, thậm chí hơn phân nửa đều miễn cưỡng. Có trời mới biết ra hỏa này Kingdra có phải hay không ăn cái gì đặc thù thuốc bổ. Liền Kurotaku nhìn thấy thời điểm, đều vô ý thức coi là ra hỏa này cũng có ngoài định mức thuộc tính. Nhưng đằng sau một suy nghĩ, cũng liền bình thường trở lại. Chủ nghĩa duy tâm thế giới ngươi không có cách nào theo máy kế toán tính tổn thương. Bằng không thì, ngươi trước tính một cái Pichu của Go tại đường hầm không thời gian bên trong siêu cấp mặt trời. Mới mọc Thunder Shock, điện giật, tổn thương, buổi sáng, Kurotaku dẫn nhà mình 6 cái thần tình kích động học sinh tại hiệp hội chuyên môn cung cấp hàng phía trước chỗ ngồi xuống. Umbreon bưng lấy một đống lớn bắp rang, khoai tây chiên loại hình đồ ăn vặt, cùng mấy bình đồ uống. Một mặt hạnh phúc đi qua tới, không hổ là xào đến 10 vạn khối một trương vé vào cửa. Thái độ phục vụ và phúc lợi cung cấp không thể nói. Nó đầu tiên là cảm thán một tiếng, chợt cùng La Canh bọn hắn chào hỏi, để chính bọn hắn đi lấy đồ ăn vặt cùng đồ uống. Những thứ này tiểu thí hài nhi chính là còn ăn đồ ăn vặt niên kỳ. Lúc này gieo hò một tiếng, chạy trốn, Kurotaku thấy thế, cũng không có ngăn lại, chỉ là để bọn hắn không muốn cầm quá nhiều, để tránh lãng phí. 6 người sau khi đi, Kurotaku không khách khí từ Umbreon trong ngực vớt bắp rang ăn. Cũng nói, phổ thông thính phòng đã xào đến 100.000 rồi. Hoặc, từ 5.000 khối đến 100.000, gần 2% ngàn lợi nhuận, giá cả hư cao, lắc lư đồ đần, ai làm thật ai ngớ ngẩn. Trước kia Olympic lúc ấy, không phải cũng có 500.000 mua nghi thức khai mạc nghe đồn. Umbreon toát miệng carbon acid đồ uống, con mắt lập tức sảng khoái giống mèo đồng dạng nheo lại. Ngươi cho ta cái kia 2 tấm phiếu, ta dù sao 5 vạn liền ném ra ngoài đi. Hiệp hội cho Kurotaku cung cấp là hàng trước vị trí, chỗ ngồi cùng hoàn cảnh đều là tốt nhất, đồng thời cũng không đối ngoại bán ra, tất cả đều nội bộ tiêu hóa hết. Về phần đến cùng có đáng giá hay không 5 vạn, tự nhiên là mỗi người một ý. Kurotaku từ chối cho ý kiến. Mấy phút đồng hồ sau, 6 cái tiểu thí hài nhi trở về, riêng phần mình ôm mình thích ăn đồ ăn vặt, cũng chưa quên cho Kurotaku mang một phần. Đến cùng là không có phí công trên người bọn hắn tốn tâm tư. Lại một lát sau, mua Umbreon bán đi phiếu 2 vị kia tới, một nam một nữ, tuổi còn rất trẻ, không cao hơn 30 tuổi, nhưng Kurotaku cũng không nhận ra. Bọn hắn ngược lại là nhận ra Kurotaku, có chút kích động đòi hắn ký tên. Nam vị kia còn thỉnh thoảng tìm chủ đề bắt chuyện. Kurotaku cho bọn hắn ký, lại không làm sao tiếp người nam sinh kia, chỉ là rất khách khí qua loa. Nam sinh cũng phát hiện Kurotaku đàm tính không cao, nhớ tới hắn quá khứ ít lời phong bình, bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục cùng hắn nói chuyện trời đất ý nghĩ. Không bao lâu, trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Tứ Thiên Vương Sidekick Thiên Vương Will đối chiến một ít đại hội quán quân. Mấy năm không thấy chỉ xem bề ngoài, con hàng này ngoại trừ đổi đi kiểu tóc cùng quần áo bên ngoài, không có gì thay đổi quá lớn. Đấu vòng loại quy tắc là 3 vs 3, có được tự do trao đổi Pokemon quyền lực. Bất kỳ cái gì một phương 3 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, thì coi là tranh tài kết thúc. Kurotaku nhờ vào đó, chuyên môn cho 6 cái tiểu gia hỏa phân tích trên sàn thi đấu tình trạng, để bọn hắn nhiều tăng một chút kiến thức, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở phòng kiến thức. Quán quân liên minh loại này cấp cao cục trước mắt đối bọn hắn trợ giúp không nhiều. Bởi vì ở trong đó Pokemon có thể làm được biến chiêu cùng lực phản ứng, là bọn hắn trước mắt không có cách nào làm được. Tập trung tinh thần đi học đi mô phỏng theo, ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình tiết tấu. 6 cái tiểu gia hỏa nghe được say sưa ngon lành, đều cảm thấy được lợi rất nhiều, mà nghe được một nửa, Huy Dinh đột nhiên phàn nàn trên đỉnh đầu loa qua ồn. Phía chính phủ giải thích phản ứng quá trì độn, qua nửa ngày mới giảng trước đó phát sinh sự tình, làm cho hắn không có cách nào chuyên tâm nghe lão sư nói chuyện. Một bên nhóc lại hô hào nếu là lão sư đi giải nói liền tốt. Kurotaku thấy thế, lúc này cau mày giáo dục bọn hắn dừng lại, nói cho bọn hắn ở bên ngoài không nên nói lung tung, lớn tiếng ồn ào, phải hiểu được tôn trọng người khác. Hai cái tiểu hài nhi đành phải ủy khuất gật gật đầu. Bất quá, Nhờ vào đó, Kurotaku cũng trở về nhớ lại tới làm sơ Battle Tower giải thi đấu thời điểm. Ý nghĩ của hắn cùng hai người như ra vừa rút lui. Chỉ là hắn không nói. Ánh sáng tự suy nghĩ một chút, mà hai cái này hàng nói ra khỏi miệng mà thôi. Tuổi trẻ khinh cuồng a. Phía chính phủ giải thích đối chiến trình độ phần lớn tại thâm niên trainer trái phải. Cũng biết đặc biệt một đỉnh cấp trainer đến phụ trợ giải thích. Không có cách nào, một cái hợp cách giải thích so với nội dung chuyên không chuyên nghiệp. Càng quan trọng hơn là miệng lợi hại hay không, có thể hay không nói. Có đôi khi tuyển thủ giữa trận nghỉ ngơi, bọn hắn cũng là không thể ngừng. Rất nhiều đỉnh cấp trainer nào có tốt như vậy khẩu tài. Bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể làm đặc biệt khách quý. Đến tra thủng bổ sung mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN